Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, bắt được con mồi. Gió bão, Nia một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể khí trong nháy mắt cải biến thuộc tính, bá, tốc độ của nàng trong nháy mắt đề cao, sau đó cứ như vậy xông vào ma vật bầy bên trong. Trong tay hai thanh cự kiếm không ngừng vung vẩy quơ, lưỡi kiếm sắc bén mà mau lẹ, đem cái này đến cái khác ma vật chém thành hai nửa. Một cái toàn thân trên dưới che kín lân giáp ma vật vọt tới Nia trước mặt. Nàng cự kiếm bị cái kia ma vật cản lại, cái kia ma vật nhìn qua tựa như là tê tê biến gì. Nó tại chặn lại Nia cự kiếm về sau. Mặc dù kêu đau đớn một tiếng, nhưng vẫn là vô cùng có sức sống đối Nia kêu ré lấy. Nhìn cách tương đương tử giống như rất có thể. Nộ phong, thấy chung quanh ma vật thừa cơ tất cả đều hướng nàng đánh tới. Nia không có một chút kinh hoàng, nàng một tiếng gầm thét. Sau đó, liền có cuồng phong từ bên cạnh nàng hướng bốn phía quét sạch. Đem những cái kia đánh tới ma vật trong nháy mắt đẩy ra. Mà tại trước mặt cái kia lân giáp cứng rắn tê tê, cũng là bị nàng một thanh cự kiếm đè ép, vừa mới còn có thể kháng trụ lưỡi kiếm của nàng tê tê, lúc này lại là bị nàng đột nhiên bộc phát cự lực ép trên mặt đất không cách nào động đậy. Mà nàng một cái khác đem cự kiếm thì là giơ lên cao cao, sau đó rơi xuống, phốp. Cái kia tê tê đầu lâu trong nháy mắt bị bổ xuống. Sau đó, Nia tiếp tục đối đám ma vật tiến hành đồ sát. Tại đánh chết trên trăm cái ma vật về sau, nàng gặp một cái giống như đống bùn nhão ma vật, xem ra tựa như là một loại nào đó thân mềm côn trùng biến. Da của nó phi thường mềm, hơn nữa còn có tính bền dẻo. Vật lý công kích đối với nó rất khó có hiệu quả. Bảo viêm, Nia lại một lần nữa tiến hành hình thức chuyển đổi. Toàn thân tản ra nóng rực khí. Nia đem cái kia màu đỏ nóng rực khí quấn quanh ở của mình kiếm bên trên. Sau đó lại một lần hướng về kia ma vật chém xuống. Vẻn vẹn một kiếm xuống dưới. Cái kia ma vật lúc đầu rất cứng cỏi làn da trong nháy mắt liền chẳng khác nào đậu hũ bị cắt ra. Ma vật một cái tiếp theo một cái bị đánh giết. Lại qua khoảng 3 phút, nơi đây cuối cùng một cái ma vật cũng chết mất. Nia lắc lắc cự kiếm, không có giải trừ bọn chúng hình thể. Hiện tại ma vật xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên xông tới một cái. Cho nên vũ khí vẫn là thời khắc dự sẵn tốt. Thấy chung quanh ma vật đều xác thực chết sạch, một người sĩ quan mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới. Các hạ có thể như thế kịp thời xuất hiện thật sự là quá tốt rồi. Ngài liền là Yoshihiko đại nhân kiếm cơ a. Mời đến phòng ngồi một chút. Chúng ta có hậu lễ đem tặng. Sĩ quan kia cung kính nói. Không cần, đây là nhiệm vụ của ta. Không cần gì hậu lễ. Bất quá. Ta ngược lại thật ra đối với các ngươi trước đó bắt được một cái ma nữ cảm thấy hứng thú. Có thể dẫn ta đi gặp gặp sao? Nia mang theo hiếu kỳ nói. Mặc dù Bu Âu học viện cũng đã bộ hoạch kết quả ma nữ. Bất quá mấy ma nữ kia đều bị Tokugawa Yoshihiko khi làm thí nghiệm thể tiến hành giải phẫu. Hiện tại còn sống một cái cũng không có. Mà trong mấy ngày này, Nia mặc dù liên chiến tốt mấy nơi, nhưng là một cái ma nữ cũng không có thấy. Những cái kia ma nữ có vẻ như xa xa phát hiện nàng khí về sau. Liền trực tiếp tránh qua, tránh né, đây đã là Nia tiến hành trợ giúp cái thứ 6 chiến trường. Trước đó mấy cái chiến trường nàng tại sau khi chiến đấu liền sẽ trực tiếp rời đi. Sẽ không giống như bây giờ ở lại chờ đợi. Mà nàng lúc này làm như thế nguyên nhân liền là cái kia bị bắt lấy được ma nữ đưa tới hứng thú của nàng. Ếch, cái này, tôn kính kiếm cơ đại nhân, trước mắt hơi có chút không tiện đâu. Sĩ quan kia biểu lộ không được tự nhiên nói, làm sao không tiện, Nia kỳ quái hỏi, cái kia ma nữ, chúng ta vừa mới đối nàng dùng qua hình, cho nên, có chút không tốt lắm khiến người khác nhìn thấy. Sĩ quan kia ngữ khí kỳ quái, cũng có chút nói lắp, mang ta đi nhìn nàng. Đây là mệnh lệnh, Nia sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Cái này, là, sĩ quan kia bất đắc dĩ mang theo Nia tiến nhập một cái tầng hầm. Mà tiến vào tầng hầm, nhìn thấy cái kia ma nữ về sau, Nia rốt cuộc hiểu rõ sĩ quan kia nói hình phạt là chuyện gì xảy ra. Cũng minh bạch vì cái gì không tiện, chỉ gặp cái kia ma nữ bị trói lấy hai tay, toàn thân trần trụi, đầy người vết roi, cùng bừa bộn, vẻn vẹn là nhìn bộ dáng kia. Liền biết ma nữ này đang bị bắt lấy được trong hai ngày này gặp như thế nào đối đãi. Sợ là đã có mấy trăm người tại trên người nàng dùng qua hình nữa nha. Đây chính là các ngươi cái gọi là dùng hình. Nia mang theo tức giận nói. Kiếm cơ đại nhân, nàng là ma nữ, là giúp đỡ những cái kia ma vật cùng một chỗ đối với chúng ta tiến hành giết chóc ma nữ. Sĩ quan kia nói ra, Converter, Miss Dax, Nia sụ mặt, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia ma nữ. Sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Nàng không nói gì nữa bất mãn, cũng không có nói ra cái gì muốn dẫn đi ma nữ yêu cầu. Khi Nia sắc khi rời đi, sĩ quan kia nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù vừa mới nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng là hắn cũng là phi thường trột ra. Dù sao đối mặt là trong truyền thuyết từ xưa đến nay một mực chống đỡ lấy Đại Nhật Bản sức chiến đấu cao nhất, kiếm cơ, mà đồng thời, ai cũng không có phát hiện, cái kia bị trói lấy ma nữ, nhưng cũng cùng sĩ quan kia đưa khẩu khí. Cái kia ma nữ cúi đầu thấp xuống, híp con mắt hồng quang lóe lên, trong cơ thể chuẩn bị điều động khí bình phục lại, tiếp tục an tĩnh bị trói lấy, cũng yên tĩnh cùng đợi kế tiếp đối nàng dùng hình binh sĩ. Ma nữ dù sao cũng là ma nữ, thế nhưng là cùng nhân loại bình thường nữ binh không giống nhau. Không phải là bị bắt về sau liền hoàn toàn không có sức phản kháng ra hỏa. Thậm chí, nàng có phải thật vậy hay không bị bắt lấy được đều không xác định đâu. Mỹ lệ thân thể tràn đầy dụ hoặc, cái kia ngẫu nhiên động tác cùng một ánh mắt, đối nam tính đều có phi thường cường liệt câu dẫn ý vị. Đây là một cái bình thường ma nữ, nhưng mỗi cái ma nữ đều có năng lực của mình, mỗi cái ma nữ cũng đều không phải chân chính phổ thông. Hai ngày này đã có hơn 600 người, cái này trong quân doanh không sai biệt lắm còn có 3.000 người. Cũng chính là còn cần chừng 10 ngày, cũng đủ rồi, chờ ta khống chế được cái này quân doanh, ta liền cũng có tư cách đi làm một phương lĩnh chủ a. Cái kia bị trói lấy ma nữ, hoặc là nói tính chuyển ma nữ, Mỹ nghĩ đến, mặc dù về sau muốn liên tiếp không ngừng vất vả 10 ngày, nhưng vì tương lai tốt đẹp, đây đều là đáng giá. Môn lần nữa được mở ra, vào mấy người lính, bên ngoài còn xếp hàng dài, bọn hắn cười gằn, cười dâm, nhìn xem bị trói lấy tính chuyển ma nữ thật giống như nhìn xem con mồi. Nhưng lại không biết chính bọn hắn mới là con mồi. Nhắc lại, đừng đem ma nữ, tính chuyển ma nữ, ma vật nương khi nghiêu khôi hậu cung. Nhất là tính chuyển ma nữ. Rất hiển nhiên bọn gia hỏa này chuyên môn dùng để khi đáng phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,